Lăng Tiêu không nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Kim Hổ, mà nói với vẻ vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật sau này ngươi sẽ phát hiện, khi đi theo ta thì ngươi nhận được ưu đãi nhiều hơn, nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Hãy bớt sằng ngôn đi. Lăng Tiêu, hãy nhiệt tình đánh với ta một trận. Kim Hổ bị Lăng Tiêu trêu chọc khiến hắn mất hết kiên nhẫn, đỉnh thương chĩa lên, bay lên không trung. Bỗng nhiên hắn phát hiện không gian này quá thần kỳ, dường như vô biên vô hạn. Nếu ngươi thua, ngươi còn phải đưa không gian này cho ta. Đôi mắt màu xanh đậm của Kim Hổ lóe ra hào quang giảo hoạt, quay về phía Lăng Tiêu nói. Không thành vấn đề. Thân thể Lăng Tiêu cũng bay lên không trung, nhưng rõ ràng, có thể cảm giác được thân thể Lăng Tiêu không hoàn toàn khôi phục, thậm chí, hắn còn chưa khôi phục được ba thành. Ngươi vẫn chưa khôi phục sao? Khí thế của Kim Hổ lập tức biến mất, lạnh lùng nói. Vậy chờ sau khi ngươi khôi phục thì đánh, Kim Hổ ta cần phải chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lăng Tiêu nhe răng cười nói. Ta cần phải khôi phục hoàn toàn để đánh bại ngươi sao? Bỗng nhiên Kim Hổ phẫn nộ rít gào một tiếng, âm thanh kia giống như tiếng sấm, khí thế toàn thân liền được nâng tới đỉnh. Hắn rốt cục cũng không thể chịu đựng được tên cuồng vọng tới cực điểm này. Đánh ngươi, tâm phục khẩu phục. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên rơi vào trạng thái trống vắng. Từ sau khi bị đám người kiếm tôn bậc cao của Âu Dương gia đánh trọng thương, Lăng Tiêu vẫn luôn tự hỏi một vấn đề ở trong Hàn Bảo Đỉnh. Kiếm kỹ của mình dường như còn có chỗ thiếu hụt rất lớn. Tuy rằng tinh thần kiếm quyết hùng mạnh, nhưng nó yêu cầu tu vi và chân nguyên rất cao. Giống chiêu thức có lực sát thương rất mạnh như phù quang lược ảnh, cho dù kiếm tôn bậc 6 cũng không thể ngăn cản. Thậm chí Lăng Tiêu còn tin rằng khi phù quang lược ảnh phát ra, cho dù là sơ cấp kiếm thánh, cũng phải tránh né. Kiếm kỹ của người tu chân sẽ dễ bị phá như vậy sao? Nhưng nếu như gặp trường hợp tấn công, trừ phi hắn có thể tu luyện tinh thần kiếm quyết tới tầng thứ 3, cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm đánh ra thì tinh thần diệt. Đến lúc đó, cho dù cường giả trong thánh vực, chỉ sợ khi đối mặt với loại công kích này, họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lại phải cần có tu vi phân thần kỳ. Tuy nhiên hiện tại Lăng Tiêu chỉ có cảnh giới xuất khiếu tiền kỳ, nó vẫn còn cách phân thần kỳ một đoạn rất xa. Cho nên, mấy ngày này Lăng Tiêu dung hợp toàn bộ kiếm kỹ trong đầu cùng một chỗ và sáng tạo ra một loại kiếm kỹ mới hoàn toàn. Loại kiếm kỹ này chỉ có một chiêu, tên là tịch diệt. Trong chiêu kiếm, dung hợp tinh túy của phá kiếm thức trong độc cô cửu kiếm, tinh túy của vạn kiếm triều tông và phụ quang lược ảnh trong tinh thần kiếm quyết. Dựa theo cảnh giới xuất khiếu tiền kỳ hiện tại của Lăng Tiêu và tu vi đại tự tại tâm kinh gần như đỉnh, hơn nữa cộng thêm tinh thần lực xuất khiếu tiền kỳ, ba thứ hợp nhất mới miễn cưỡng thi triển ra một kiếm này. Nhưng sự khác nhau lớn nhất của phụ quang lược ảnh và tịch diệt chính là cảnh giới, chứ không phải chân nguyên của hắn. Chỉ cần chân nguyên và tinh thần lực của Lăng Tiêu vẫn còn thì hắn có thể thi triển được một kiếm này. Tịch diệt chỉ cần lấy chân nguyên làm cơ sở, mà cũng không làm tiêu hao chân nguyên. Nguyên nhân chính khiến Lăng Tiêu sáng tạo ra kiếm kỹ này, cũng là căn cứ tâm cảnh bị làm nhục lần này của mình. Từ kiếp trước đến kiếp này, Lăng Tiêu đã trải qua một lần luân hồi nên có thể dùng câu thuận buồm xuôi gió để hình dung chuyện hắn đã trải qua. Khi ở tu chân giới tuy rằng ngẫu nhiên hắn cũng trải qua chuyện chiến đấu tranh đoạt tài nguyên nhưng phần lớn thời gian hắn cũng chỉ là nhân vật đi theo phía sau tiền bối sư môn để tiếp sức. Dù sao, một người tu chân kim đan kỳ vẫn không thể tạo ra chuyện lớn gì. Sau khi hắn đi vào đại lục Thương Lan thì ngoại trừ giai đoạn ban đầu, thời điểm đối mặt với sự trào phúng và xem thường của mọi người, Lăng Tiêu thỉnh thoảng cũng có chút phiền muộn nhưng gần như hắn vẫn chưa trải qua chuyện đả kích gì nữa. Một đường tu luyện thuận buồm xuôi gió đến cảnh giới mà kiếp trước hắn căn bản không thể tưởng tượng được. Chuyện này cũng khiến trong lòng Lăng Tiêu ngẫu nhiên cũng sinh ra một ít buông thả. Tuy rằng hắn luôn luôn nhắc nhở mình, vận khí chưa chắc lúc nào cũng tốt. Nhưng do có rất nhiều lần chưa trải qua chuyện nguy hiểm nên nó khiến Lăng Tiêu thậm chí quá quen với loại cuộc sống này. Có đôi khi thậm chí hắn không kìm nổi mà suy nghĩ, có phải lão tổ tông Thục Sơn muốn đùa giỡn với mình nên ông ấy mới ném mình tới thế giới này để khai tông lập phái hay không? Cho nên dù đối mặt với cường giả rõ ràng đã vượt qua kiếm tôn bậc 6 như Tư Không Dương nhưng Lăng Tiêu cũng không có khí thế kém hơn chút nào. Nhưng một kích của mười mấy kiếm tôn bậc 6 hợp lực đã đánh hắn trọng thương. Điều đó chắc chắn đã cảnh tỉnh Lăng Tiêu, Hơn nữa, ngược lại Lăng Tiêu hẳn là phải cảm tạ người ta mới đúng. Ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi, Âu Dương gia. Khóe miệng Lăng Tiêu hiện lên một chút cười lạnh, hít mắt, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi cứ chờ ta, cái gọi là gia tộc của người thủ hộ, hay cái gọi là gia tộc có thế lực khổng lồ trong thánh vực. Tu chân chính là tu trường sinh, chứ không phải tu nén giận. Nam nhân đại trưởng phu có thể nhẫn nhịn chịu nhục nhưng có cửu oán mà không báo, đó cũng không phải tính cách của Lăng Tiêu ta. Sở dĩ Âu Dương gia các ngươi kiêu ngạo như vậy, cũng không phải vì có thế lực nên mới dám không coi sự phẫn nộ của Long tộc, không coi sự phẫn nộ của Tư Không gia, về phần sự phẫn nộ của Thục Sơn kiếm phái ta. E rằng điều đó căn bản không nằm trong dự tính của các ngươi. Chỉ sợ khi Âu Dương gia các ngươi không tới Thục Sơn kiếm phái gây phiền toái thì đó cũng coi như trời ban ân lớn sao. Tốt, tốt lắm, chờ tương lai Thục Sơn kiếm phái ta làm sao đưa gia tộc Âu Dương các ngươi vào địa ngục, luân hồi, cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Lúc này Lăng Tiêu nâng khí thế toàn thân lên tới trình độ kinh khủng. Sau đó yêu huyết hồng liên kiếm chỉ vào Kim Hổ, một luồng kiếm ý mạnh mẽ tập trung vào Kim Hổ. Kim Hổ sửng sốt. Gã nhân loại tuổi trẻ này không ngờ, cũng là cường giả thánh giai. Khó trách hắn dám kiêu ngạo như thế. Quả nhiên hắn có tư cách đánh với Kim Hổ ta một trận. Kim Hổ cũng không có một chút nào sợ hãi, mà ngược lại hắn còn thấy hưng phấn nữa. Thanh trường thương thật lớn trong tay phát ra một hồi âm thanh phá không trên không trung, nhanh như tia chớp đâm về phía vai trái của Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu chỉ dùng kiếm ý tập trung vào Kim Hổ, sau đó trong miệng thốt ra hai chữ nhàn nhạt. Theo hai chữ vừa rồi của Lăng Tiêu, tất cả sức sống trong không gian của Hàn Bảo Đỉnh giống như nước trong hồ bị rút ra, hoàn toàn khô cạn. Một luồng sát ý vô tận, lấp toàn bộ không gian, bao gồm cả luồng kiếm ý vô cùng lạnh lẽo kia. Yêu huyết hồng liên kiếm vẽ ra một luồng hào quang màu đỏ trên không trung, thế đánh nhanh như trước, xuất hiện ở trước mắt Kim Hổ. Ngay tại thời điểm thanh trường thương lớn trong tay Kim Hổ cách Lăng Tiêu hơn 10 thước thì yêu huyết hồng liên kiếm đã xuất hiện ở trên cổ Kim Hổ. Chỉ cách cổ họng của Kim Hổ chút ít, hàn khí nhẹ nhẹ kia và sát khí hùng mạnh trên thân kiếm khiến thân thể Kim Hổ trong nháy mắt dừng lại. Vẻ mặt Kim Hổ không thể tin nổi nhìn Lăng Tiêu. Hắn không tin tên trọng thương chưa lành này còn có thể có được thực lực như vậy. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều, hắn đã thua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, nha nha. Trên thực tế, Kim Hổ hoàn toàn có thể đánh cuộc một phen, gần như nắm chắc 90% là Lăng Tiêu đang phô trương thanh thế. Nhưng khi đối mặt với gã nhân loại còn quỷ quái hơn mình thì Kim Hổ cũng không dám đánh cuộc với 1% còn lại kia. Ta thua rồi. Kim Hổ gục đầu xuống, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nhìn Lăng Tiêu với vẻ nóng bỏng. Ngươi có thể cho ta biết, làm sao ngươi có thể thi triển ra được một kiếm này? Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu. Trên mặt Kim Hổ hiện lên vẻ tranh đấu một chút, sau đó dần dần trở lại vẻ bình thản, khom người quay về phía Lăng Tiêu, nói. Lăng Tiêu nhìn Kim Hổ, sau đó nói. Ngươi ở trong này tu luyện đi. Hiện tại nếu như người khác phát hiện khí tức của ngươi thì ta cũng không có cách nào bảo hộ ngươi. Trong lòng Kim Hổ rất muốn nói, nếu ngươi đồng ý thả ta ra thì không ai có thể ngăn ta lại. Nhưng một kiếm thị uy vừa rồi của Lăng Tiêu, chung quy là đang dọa hắn. Hắn căn bản không dám chắc rằng, kiếm của Lăng Tiêu để trên cổ của mình, rốt cuộc là nỏ mạnh hết đà, hay là còn dư lực. Hắn thậm chí còn quên, vị trí nơi cổ của ma tộc còn có kết giới phòng ngự rất mạnh. Nhưng Kim Hổ đánh mất dũng khí của mình khi đánh cuộc chuyện làm người hầu. Cho nên mặc dù trong lòng hắn có một vạn lý do không phục, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, không còn bày tỏ vẻ phản đối với Lăng Tiêu. Chờ sau khi Lăng Tiêu biến khỏi không gian thần kỳ này, khóe miệng Kim Hổ nổi lên một chút cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ, ta thực sự đã đáp ứng làm người hầu của ngươi, nhưng nếu ngươi chết thì không phải ta được tự do sao? Ma tộc ta thể không thể giết ngươi, nhưng người khác thì không thể sao? Lăng Tiêu cố chống cự. Biểu hiện vẻ cực kỳ chấn định ở trước mặt Kim Hổ, nhưng trên thực tế, hắn quả thật là nỏ mạnh hết đà. Chiêu tịch diệt kia đích thật là phô trương thanh thế. Nếu Kim Hổ không dừng thanh trường thương màu đen trong tay kia thì trên cơ bản Lăng Tiêu vô lực phá chỗ phòng ngự trên cổ Kim Hổ, mà trường thương của Kim Hổ nháy mắt lại có thể đâm thủng Lăng Tiêu. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao mình cũng xem như thu được lão hổ này. Về phần hắn có dị tâm hay không, điều đó căn bản là không trọng yếu. Nếu nói kim hổ không có một chút dị tâm thì đó mới gọi là bất thường chứ. Lăng Tiêu cũng không cần quan tâm trong lòng kim hổ nghĩ gì. Thực ra nếu Lăng Tiêu đồng ý thì hắn hoàn toàn có thể luyện chế kim hổ thành một con rối làm công cụ, chỉ biết công kích mà còn có thể bảo trì tất cả thực lực. Nhưng Lăng Tiêu cũng không muốn làm vậy. Thứ nhất, Lăng Tiêu không cho rằng mình là người tốt, nhưng đồng dạng, hắn cũng không biết mình có phải là người xấu hay không. Mỗi tu luyện giả đều có nguyên tắc làm việc của mình. Thứ hai, thân phận kim hổ rất đặc thù, rất có thể hắn có địa vị hết sức quan trọng ở trong ma tộc. Nếu hắn chết ở trong tay mình, có khả năng mình thật sự sẽ bị ma tộc điên cuồng đuổi giết. Thực lực của kim hổ cũng đã hùng mạnh đến mức biến thái. Hiện tại dưới trạng thái toàn thịnh cùng với pháp bảo của Lăng Tiêu thì cũng có thể giết nó. Nhưng Lăng Tiêu có cảm giác kim hổ cũng không phải nhân vật đứng đầu ở ma tộc. Một khi đã như vậy, hiển nhiên không bằng lưu lại hắn còn hơn rước một cừu ra. Khi cần một thủ hạ thì kim hổ chính là người được chọn tuyệt hảo. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân mình đang ở bên ngoài một thôn trang nhỏ. Bản thân hắn dựa vào Hàn Bảo Đỉnh, lúc này bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện, Lăng Tiêu tâm niệm vừa động, liền thu hồi Hàn Bảo Đỉnh vào trong nhẫn. Tuy rằng lúc này thực lực của hắn chỉ còn không đến ba thành, nhưng muốn đối phó võ giả dưới kiếm tôn thì không có vấn đề gì. Chẳng qua là nếu hắn lại động võ thì chỉ sợ nó không còn là vấn đề tu dưỡng một năm rưỡi nữa rồi. Nguồn chuyện, FULLVN cơ thể của Lăng Tiêu bị tổn thương quá lớn, quả thật cũng đã không chịu nổi giày vò rồi. Theo tiếng nói chuyện, phía trên con đường nhỏ ruột dê, có một trung niên nhân không đến 40 tuổi và một cô bé khoảng 11-12 tuổi đi tới đây. Hai người thoạt nhìn giống như phụ tử, khi nhìn rõ họ hẳn là rất bình thường. Cô bé thì có bộ dạng thanh tú, mặc dù quần áo trên người vá nhiều mảnh vụn nhưng lại sạch sẽ. Hai người vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng hoảng sợ. Bộ dáng hiện tại của Lăng Tiêu vô cùng chật vật với một thân quần áo rõ ràng rất đắt tiền, nhưng lại rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch, giống như đã trải qua một cơn bệnh nặng, trên quần áo của hắn còn dính lên vết máu rõ ràng. Người trung niên nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng tránh ra rất xa, như tránh họa, đó là bản năng của người. Tay của cô bé kia bị người trung niên kia kéo nhanh ra, đôi mắt to trong suốt nhìn Lăng Tiêu. Dường như muốn nói cái gì với người trung niên kia, nhưng lại bị kéo nhanh ra, lúc cuối nàng còn quay đầu lại. Lăng Tiêu thấy rõ, trong đôi mắt của cô bé toát ra một chút lòng trắc ẩn. Ha ha, thật sự là một cô bé đơn thuần. Lăng Tiêu cười nói một mình, sau đó thầm nghĩ, chỉ sợ sau 10 năm, khi cô bé trưởng thành, cũng sẽ giống với phụ thân. Cô bé bị lôi ra quá xa, quay qua quay lại. Sớm đã không còn thấy người thanh niên kỳ quái bị thương kia, mới dùng sức kéo bàn tay to dày tràn đầy vết chai của người trung niên, lấy tay ra giấu một phen, hóa ra nàng là một cô bé câm. Giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ bé của nàng mang theo vẻ khó hiểu và bất mãn tràn trề, khoa tay múa chân, cậu, vì sao chúng ta không cứu người kia, thoạt nhìn người ấy rất đáng thương. Nha nha, con còn khó giữ mình mà còn có lòng quản chuyện người khác sao? Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, trên mặt mang theo một ít vẻ bất đắc dĩ. Tỷ tỷ và tỷ phu qua đời rất sớm, lưu lại một đứa con gái, được ông thu giữ. Tính tình của cô bé thiện lương, dịu dàng nhu thuận, tuổi còn nhỏ nhưng lại hiểu được chuyện cần kiệm trong nhà. Nếu nàng không phải một cô bé trời sinh bị câm, chỉ sợ hiện tại mọi người đạp cửa để vào cầu hôn. Ông rất thích đứa con của tỷ tỷ mình, nhưng mợ của cô bé lại không thích. Bà cho rằng hơn một người thì thêm một phần gánh nặng, bà còn hy vọng sớm ngày đẩy nàng ra ngoài. Gần đây đúng lúc có một thân hào nông thôn, trong lúc vô tình nhìn thấy cô bé câm này thì hắn lập tức động lòng. Tuy rằng cô bé không nói nhưng với độ tuổi 11-12 thì xinh đẹp giống như hoa sen nổi trên mặt nước. Nếu nàng được trang điểm, lúc trưởng thành, nhất định nàng sẽ là một mỹ nhân quyến rũ. Vì thế mới có người tới cửa cầu thân, mợ của cô bé chỉ mong sao cái đinh trong mắt nhanh chóng được rút ra. Hơn nữa ở trong phạm vi trăm dặm thế lực của lão thân hào nông thôn khổng lồ, thậm chí trong nhà của hắn có hai gã đại kiếm sư bảo vệ. Trong mắt những thôn dân, đó quả thực là sự tồn tại khó lường, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vì thế thủ hạ và bà mối mang xính lễ đến. Sau khi cậu của Nha Nha trở về, biết được việc này, ngoài mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng ông lại sớm giận đến tím mặt. Tỷ tỷ đã không còn, chỉ lưu lại đứa bé này mà mình cũng không thể bảo vệ tốt. Tương lai còn có thể diện gì nữa để đối mặt với tỷ tỷ đã chết chứ? Vì thế thừa dịp ban đêm, ngày đêm mang theo Nha Nha trốn thoát. Trong lòng ông, chỉ muốn đưa Nha Nha đi rất xa, rồi sau đó sẽ trả lại xính lễ, nói rằng cô bé Câm đã chạy thoát. Chắc chắn lão thân hào nông thôn có quyền thế, cũng sẽ không chấp nhặt với một cô bé nhỏ chứ. Tối đa cũng chỉ giận dữ một hồi rồi hết giận, rồi cũng bảo vệ Nha Nha. Cho nên, người đàn ông trung niên chuẩn bị đưa Nha Nha về chỗ phụ thân của mình, cũng chính là ông ngoại của Nha Nha. Ngôi nhà cũ đã nhiều năm không có người, tuy rằng nơi này cũng là sơn thôn, nhưng vô cùng hẻo lánh, trên cơ bản sẽ không có người lạ nào đến nơi này. Ông kỳ vọng, sau khi tránh thoát tới đây, rồi sau đó mới nghĩ biện pháp, đưa Nha Nha tới thành phố lớn. Cho dù làm nha hoàn của quý tộc, cũng còn tốt hơn lãng phí cô bé ở chỗ lão thân hào nông thôn kia. Cho nên, khi trông thấy người bị thương có lai lịch không rõ ràng như Lăng Tiêu, ông căn bản không muốn nhiều chuyện. Nha Nha chỉ bị câm nhưng cũng không điếc, đương nhiên nghe được lời nói của cậu, trong đôi mắt của cô bé được phủ bởi một tầng ảm đạm, sau đó gục đầu xuống, không nói gì nữa, tùy ý cậu mình kéo, tiến vào trong thôn trang kia. Chỗ sơn thôn này được các dãy núi bao quanh, thôn sơn tổng cộng có 5-60 hộ dân, một cổng hàng rào gỗ rất cao vây quanh, dùng để phòng ngự có một số ma thú tiến công. Ông ngoại của Nha Nha ngủ ở chỗ vào làng, một dãy có 2 tầng nhà gỗ. Tuy rằng đã qua nhiều năm không ai ở đây, nhưng nó vô cùng chắc, quét dọn một chút là có thể ở được. Khi Nha Nha còn nhỏ cũng đã tới đây chơi đùa, cho nên người trong thôn này thấy nàng thì cũng không xa lạ. Người miền núi thì thuần phác nên sẽ kinh ngạc khi thấy cô bé nhỏ xinh đẹp, rồi sau đó lại thở dài, một cô gái tốt như vậy thì làm sao là một người câm chứ. Sau khi người đàn ông trung niên sắp xếp Nha Nha ổn thỏa, lại trịnh trọng cảnh cáo nàng một hồi, làm sao thì làm nhưng không được gây chuyện, nhất là người trẻ tuổi ở đầu thôn, nhất định không nên dính dáng vào, người kia khẳng định là người xấu. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên kia vội vã rời khỏi. Ông ra đi lúc nửa đêm, hôm nay đã một ngày, chỉ sợ người trong nhà đã lục tung lên, nên lúc mình trở về còn phải đối mặt với sự phẫn nộ của lão bà chứ. Tuy nhiên, ông không sợ, nam tử hán đại trượng phu, chịu đựng sự phẫn nộ của lão bà một chút thì không tính là gì. Đàn bà thì ít hiểu biết, chờ tương lai khi Nha Nha tiến vào đại quý tộc làm thị nữ thì bà ấy sẽ hiểu được cái khổ trong lòng ta. Ép Nha Nha làm thiếp cho thân hào nông thôn, chính là làm hỏng nàng. Người đàn ông trung niên đi ngang qua chỗ vừa gặp Lăng Tiêu, còn đặc biệt nhìn lại, không biết người trẻ tuổi kia đã biến mất ở nơi nào, khiến ông không khỏi thở ra một hơi thật dài, may mắn, không gặp bất trắc. Lúc này Lăng Tiêu đã ở trên núi, tìm được một chỗ rất nhiều loạn thạch, nơi đó có một cái sơn động, cực kỳ bí ẩn, trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút bất an. Tuy rằng đám người Âu Dương gia tộc trông có vẻ như rời đi nhưng bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin rằng mình đã chết. Bởi vì cho dù hắn bị nổ thành mảnh vụn, dù sao cũng có một chút dấu vết chứ, nhưng mình rõ ràng không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, cho nên mình nên cẩn thận một chút, tận lực cẩn thận thì tốt hơn. Sơn động rất khô ráo, dường như dã thú đã từng ở qua trong đó, vẫn còn rải một tầng cỏ khô. Tuy nhiên rõ ràng chúng đã lâu rồi không trở về. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuông, ăn vào một viên bồi nguyên đan, bắt đầu điều dưỡng thân thể. Dược lực trong đan dược liền hòa tan vào trong miệng, giống như chảy lan ra kinh mạch toàn thân. Một ít tiên lực xuất hiện ở trong kinh mạch của Lăng Tiêu. Một số lượng lớn chân nguyên trong cơ thể xuất hiện một chút dao động, giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong nước, nổi lên từng đợt gợn sóng, gây ra phản ứng dây chuyền của chân nguyên khiến nó bắt đầu chậm rãi lưu động. Thương thế của Lăng Tiêu đang chậm rãi khôi phục. Không biết đã trải qua bao lâu, lỗ tai Lăng Tiêu bỗng nhiên thoáng động, nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Âm thanh kia rõ ràng là của người chưa từng tu luyện qua vũ kỹ. Khi bóng dáng nhỏ xuất hiện ở cửa động thì đôi mắt Lăng Tiêu đột nhiên mở, bắn ra hai luồng tinh quang. Bên trong hang động u tối dường như bừng lên hai luồng thiểm điện. Tuy nhiên nó lập tức biến mất bởi vì Lăng Tiêu thấy người tới, chính là cô bé hắn đã gặp qua. Nha Nha chợt bị hoảng sợ, ca ca kia thật đáng sợ. trong con mắt của huynh ấy không ngờ có thể phát ra ánh sáng. Tuy nhiên nàng tin rằng vị ca ca này không phải người xấu, bởi vì ánh mắt của người đó cũng tinh thuần giống như Nha Nha. Cho nên, trên mặt tiểu Nha Nha hiện lên vẻ hưng phấn rất rõ. Sau đó nàng đi vào trong động, đối mặt Lăng Tiêu, ngoại trừ có một chút vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ nông thôn miền núi, nhưng lại không có một chút phòng bị nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Nha Nha, V2, Nha Nha mở ra giỏ trúc mà mình mang theo. Lăng Tiêu bị hấp dẫn bởi một luồng hương vị, thậm chí hắn đã không nhớ rõ lần thứ nhất mà mình ăn cơm. Từ khi tiến vào cảnh giới Nguyên Anh đến nay, Lăng Tiêu rất ít khi ăn gì. Tuy nhiên lúc này hắn lại bị hấp dẫn bởi lương thực đơn giản của một thiếu nữ sơn thôn chất phác, lộ ra dáng vẻ há miệng. Nha Nha bướng bỉnh cười, sau đó chỉ vào miệng mình, khoát tay áo. Lăng Tiêu mới hiểu được, tiểu cô nương xinh đẹp tinh thuần, không ngờ là cô bé câm. Trong lòng không kìm nổi dâng lên một niềm thương tiếc, một cô bé quá thuần khiết. Có thời gian, chắc là phải luyện chế cho nàng một viên đan dược. Không thể nói chuyện, Lăng Tiêu xét thấy, chẳng qua là một kinh mạch nào đó trong cơ thể bị bế tắc, đó không coi là căn bệnh gì quá lớn. Tuy nhiên hiện tại hắn vẫn đang dưỡng thương, tạm thời không nên nóng lòng luyện chế đan dược. Đến lúc đó, hắn sẽ khiến cho tiểu cô nương thiện lương này một chút vui vẻ. Nha Nha với động tác nhanh nhẹn lấy ra một đĩa rau xanh, trứng chiên và 4 mẫu bánh mì từ trong giỏ trúc. Thực vật đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Đây đại khái là một bữa cơm keo kiệt nhất mà Lăng Tiêu đã từng nếm qua từ khi đi vào Đại Lục Thương Lan, nhưng nó cũng là một bữa ăn ngon nhất mà Lăng Tiêu đã ăn. Ăn như sói nhai hổ nuốt, sau đó hắn mới chợt phát hiện cô bé nhỏ kia đang cười trộm. Thấy ánh mắt của Lăng Tiêu, mặt Nha Nha hơi hơi đỏ lên. Sau đó dùng một cây gậy viết hai chữ Nha Nha trên mặt đất, rồi chỉ vào mình. Lăng Tiêu cười nói, muội tên là Nha Nha sao? Tên nghe rất êm tai đấy. Trên mặt Nha Nha lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, lại lấy ra một bộ quần áo vải thô từ trong giỏ trúc, tự tay đưa lên cằm mình để ước lượng, với ý tứ đây là quần áo mà lão nhân mặc. Bên trong nhẫn của Lăng Tiêu kỳ thật có rất nhiều bộ quần áo, nhưng Lăng Tiêu cũng rất vui vẻ nhận ý tốt của Nha Nha. Sau khi đổi một bộ quần áo tốt, Lăng Tiêu lập tức từ một công tử cao quý biến thành một thanh niên ở nông thôn. Chỉ sợ khi một đám hồng nhan bên người mà trông thấy bộ dáng này của Lăng Tiêu cũng ngơ ngác một lúc lâu. Cứ như vậy, mỗi ngày Nha Nha đều đưa cơm đến cho Lăng Tiêu một lần. Lăng Tiêu cũng chưa bao giờ nghĩ tới lấy ra một đống kim tệ chất như núi từ trong nhẫn. Thứ nhất là hắn sợ khinh nhờn cô bé có tâm linh tinh thuần. Ngoài ra Lăng Tiêu cũng hiểu không nên để lộ ra tài sản. Không phải hắn sợ cái gì, mà là hắn sợ nếu như Nha Nha thật sự cầm loại kim tệ với độ tinh khiết cực cao này ra ngoài thì khẳng định nàng sẽ gặp tai họa. Thời gian nháy mắt đã trôi qua hơn nửa tháng, thực lực của Lăng Tiêu cũng khôi phục được 50%. Hiện tại ở trong mắt người thường, Lăng Tiêu đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng được Nha Nha mời vào nhà của nàng, tòa nhà gỗ 2 tầng. Tuy rằng người miền núi sợ người lạ, nhưng lại càng thêm thuần phác. Khi nhìn thấy vẻ anh tuấn trắng ngần của Lăng Tiêu, tuy rằng hắn mặc quần áo vải thô, nhưng cũng không giống như người thường, cho nên họ hâm mộ Nha Nha tìm được một người đàn ông tốt nhất. Đồng thời, họ cũng duy trì lễ phép và kính sợ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại không thèm để ý người khác nhìn mình thế nào. Hắn đích xác rất thích Nha Nha, nhưng trong đó không có chút dục vọng nam nữ. Hắn đã đối xử với Nha Nha như thân môi muội của mình, thậm chí Lăng Tiêu cũng học xong ngôn ngữ của người câm. Sau khi hắn biết được tình hình trong nhà của Nha Nha, nên cũng muốn dẫn Nha Nha rời khỏi Tây Đại Lục, sau đó cho cậu Nha Nha một khoản tiền, để cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn trong thành thị. Có lẽ Nha Nha đã trải qua một ngày tốt. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng chưa nói ra quyết định của mình với Nha Nha. Hắn không hy vọng mình lập tức thay đổi cô bé quá nhiều. Lăng Tiêu thậm chí hy vọng Nha Nha có thể vĩnh viễn vẫn luôn duy trì phần hồn nhiên này. Thời gian đảo mắt trôi qua hơn 20 ngày, Lăng Tiêu thậm chí bắt đầu giúp đỡ Nha Nha lên núi ngắt lấy thảo dược bán lấy tiền, còn Nha Nha thì bội phục Lăng Tiêu sát đất. Trước kia khi không có ca ca hỗ trợ, tối đa một ngày Nha Nha chỉ có thể ngắt lấy dược liệu với 20-30 tiền đồng, thu nhập đó cũng đã làm cho người ta hâm mộ rồi. Nhưng không ngờ một ngày ca ca có thể ngắt lấy dược liệu với hơn 100 tiền đồng. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn là do Lăng Tiêu cố ý khống chế kết quả, mọi việc tốt quá hóa xấu, hắn cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng này. Bởi vì khi Lăng Tiêu chân chính đi vào loại cuộc sống thế tục này thì hắn cảm ngộ rất nhiều. Lăng Tiêu có cảm giác rõ ràng, tuy rằng thương thế của mình vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng có một điều, tâm tình tu vi của mình tiến triển thần tốc. Không ngờ hắn đã đột phá xuất khiếu sơ kỳ để tiến vào tâm tình xuất khiếu trung kỳ. Đây là lần Lăng Tiêu tiếp tục nâng cao thực lực, lại một lần nữa tu vi đuổi theo tâm tình. Tu vi tâm tình đã vượt qua thực lực của bản thân. Ban ngày hái thuốc, buổi chiều tu luyện, ngẫu nhiên còn có thể dạy Nha Nha viết chữ. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ như Lăng Tiêu, thậm chí hắn còn được đám người miền núi Thuần Phác ở đây tiếp nhận, là bởi vì có một ngày bên ngoài thôn xuất hiện một con ma thú bậc một và nó đã bị Lăng Tiêu đánh chết. Trên thực tế, tuy rằng nơi này hẻo lánh, nhưng cũng không phải chỗ ma thú thích ở lại. Thật ra, ma thú mạnh mẽ hơn một chút căn bản sẽ không chọn nơi sống quá gần nhân loại. Nhưng chỉ cần gọi là ma thú, ở trong mắt những người thường, thì chính là một loại tồn tại khủng bố. Bởi vì ma thú yếu nhất cũng phải mạnh hơn giá thú lợi hại nhất. Lão hổ, con báo bình thường cũng đã rất khủng bố với người miền núi, thì đừng nói ma thú có thể dùng nguyên tố để công kích. Sau khi Lăng Tiêu dùng cây gậy bằng gỗ đập chết ma thú và phân phát thịt ma thú cho mọi người ăn thì những người miền núi Thuần Phác cũng đã coi Lăng Tiêu trở thành người một nhà, đồng thời cũng trở thành một nhân vật giống như thần thủ hộ ở nơi này. Trên mặt Nha Nha rõ ràng tươi cười hơn nhiều, bởi vì gần như tất cả mọi người đều khích lệ nàng, điều này nàng cũng chưa từng có qua trong cuộc sống 11-12 năm của mình. Nàng rất kiêu ngạo, ca ca quả nhiên là người rất lợi hại. Ca ca nhất định cũng có thể hù dọa gã thân hào nông thôn kia chứ. Nha Nha muốn nói với Lăng Tiêu nhưng lại khó thể mở miệng. Cô bé nhỏ kia vẫn chưa tìm được một dịp thích hợp, nhưng bên nhà cậu lại truyền đến đây một tin tức xấu. Lúc Lăng Tiêu và Nha Nha cùng đi thị trấn nhỏ bán dược liệu thì nghe nói thôn trang cách nơi này hơn 50 dặm đường. Có người đắc tội với thân hào nông thôn hùng mạnh, bị gã thân hào nông thôn kia bắt đi toàn bộ người nhà của bọn họ. Nói là muốn đánh chết bọn họ. Mặt mũi của những người đó truyền đến, Lăng Tiêu cũng cảm giác được. Nha Nha đang cầm lấy tay mình, dường như đã dùng hết khí lực. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được trên người Nha Nha có loại cảm giác sợ hãi rất sâu. Sau khi trở lại sơn thôn, tình tự của Nha Nha rõ ràng xuống thấp, trên mặt cũng không còn vẻ tươi cười gì. Bởi vì đám người bị thân hào nông thôn bắt chính là người nhà của cậu nàng. Tuy rằng mợ đối xử với nàng không tốt, nhưng cậu thì trân trọng nàng. Nếu không có cậu, Nha Nha có lẽ đã sớm đói chết ở đầu đường rồi. Nha Nha, nói cho ca ca biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ca ca sẽ làm chủ cho muội. Lần đầu tiên trên mặt của Lăng Tiêu lộ ra vẻ nghiêm túc khi đối mặt với Nha Nha. Nha Nha được Lăng Tiêu ôm vào trong lòng, lần đầu tiên nàng cảm nhận được, còn có người thật tâm che chở cho nàng, ngoại trừ cậu. Đồng thời, Nha Nha cố gắng mở to mắt để cảm thụ loại cảm giác đằng vân giá vũ này, nhìn thấy núi non trùng điệp ở dưới chân bay nhanh qua. Nha Nha chẳng những không sợ mà ngược lại nàng còn có loại cảm giác hưng phấn muốn lớn tiếng la lên. Tuy rằng nàng phát không ra tiếng, nhưng cơn hưng phấn của nàng cũng khiến tâm tình Lăng Tiêu sung sướng. Sơn đạo hơn 50 dặm, lấy tốc độ của Lăng Tiêu thậm chí trực tiếp đi hơn 30 dặm, căn bản chỉ là trong nháy mắt. Cho nên, Nha Nha cảm giác nàng còn chưa đã ghiền thì cũng đã tới rồi. Lăng Tiêu thả Nha Nha nhẹ nhàng trên mặt đất, đợi cho Nha Nha thích ứng một hồi, mới cảm giác được, trong khoảnh khắc, không ngờ cũng đã tới thôn trang của cậu rồi. Thôn trang này còn muốn lớn hơn chỗ Nha Nha sống, trong đó có chừng mấy trăm hộ dân, hơn nữa địa thế nơi này bằng phẳng. Tuy rằng trời đã tối, nhưng có rất nhiều nhà vẫn để đèn sáng. Lợi dụng trời tối, Nha Nha dẫn Lăng Tiêu đi nhanh đến nhà cậu, lại phát hiện cánh cổng đóng chặt, trong nhà bị người ta làm loạn cả lên. Lăng Tiêu còn thấy được một vũng máu trên mặt đất, nhưng bởi vì đêm tối nên Nha Nha không thấy. Mày Lăng Tiêu thoáng nhăn lại, hắn chưa từng sống ở tầng lớp xã hội dưới chót, cho nên mặc dù trước đây hắn đã từng nghe Diệp Tử kể về một số kinh nghiệm ở tầng lớp dưới chót của xã hội, nhưng chung quy cũng không có trực tiếp cảm thụ. Từ trong mắt Nha Nha, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được nỗi bi ai của tiểu nhân vật trong tầng dưới chót của xã hội. Loại cảm xúc này ảnh hưởng đến tâm tình của Lăng Tiêu, đồng thời nó cũng nâng cao tu vi của đạo hữu tình. đừng sợ, ai khi phụ muội, ca ca sẽ giúp muội ức hiếp lại. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói ở bên tai Nha Nha, trên mặt lộ ra ý cười, lại nghĩ đến gã mật báo kia, không biết hắn có thể đưa gã thân hào nông thôn đến đây hay không. Lăng Tiêu thậm chí chờ đợi có chút buồn chán. Lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến một giọng quát lớn, khóe miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên nổi lên một chút cười lạnh. Hắn không thể tưởng được có một ngày, mình lại có thể giống như một sơn giá thôn phu, đánh nhau với một đám người thuộc tầng dưới chót của xã hội. Nếu truyền ra thì sợ là người khác cũng không tin. Những người đó gào to lên, nếu thật sự họ là những võ giả có thực lực mạnh hơn một chút, đạo lý tối thiểu cũng sẽ động thủ mà không cần đả thảo kinh xà. Nhưng những người đó lại sợ người khác không biết sự tồn tại của mình nên cao giọng hô lên, vây quanh gia đình của cậu Nha Nha. Nha Nha vẫn còn là đứa nhỏ, nên khi đối mặt với cảnh này, cũng có chút sợ hãi, không kìm lòng nổi tránh ở phía sau Lăng Tiêu. Chuyện sắc hiệp sau đó, một đám lưu manh ác bá xông vào trong nhà của cậu Nha Nha, căn bản là không nhìn người đứng ở nơi đó. Lăng Tiêu đang mặc quần áo vải thô, nhìn Nha Nha liên tục cười lạnh. Cô bé nhỏ này chịu quay về rồi sao? Nếu ngươi không trở lại thì ngày mai cả nhà cậu của ngươi cũng sẽ bị giết chết. Thân hào nông thôn lão gia nhân từ nên mới lưu lại tính mạng bọn họ cho tới ngày hôm nay. Nếu là huynh đệ chúng ta thì đã sớm đánh chết bọn họ, rồi đem mợ ngươi. Ha ha ha ha, tay Nha Nha ra sức cầm lấy vạt áo của Lăng Tiêu. Bên trong cặp mắt tinh thuần kia, bắn ra tia phẫn nộ tràn ngập, đồng thời theo bản năng còn có sự khẩn trương và sợ hãi. Lúc này Nha Nha thậm chí cũng quên rằng nàng vừa mới đến đây như thế nào, quên chỗ thần kỳ của ca ca. Từ nhỏ nàng sớm đã sợ hãi đám lưu manh ác bá này ở trong lòng rất sâu, không phải nhất thời thì có thể thay đổi được. Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, vốn hắn còn muốn đùa giỡn với đám lưu manh ác bá này một chút, làm kỵ sĩ anh dũng trong những chuyện truyền kỳ thời xưa một lần. Thế nhưng cuối cùng, Lăng Tiêu phát hiện, đối mặt với đám người ngay cả một chút nội lực dao động trong cơ thể cũng không có, thật sự không tăng thêm một chút hứng thú nào. Các ngươi nói cho thân hào nông thôn lão ra, hãy thả cả nhà cậu của Nha Nha ra, phải làm sao bồi thường tổn thất cho bọn họ, bồi thường cái gì thì ta sẽ tha cho bọn ngươi một mạng, nếu dám cãi lời. Ngươi tính là gì chứ? Một âm thanh cuồn cuộn cùng với một tiếng nổ gần như cùng lúc vang lên. Tiếng nổ kia hoàn toàn lấn át âm thanh của hắn. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi không hiểu của đám người kia, miệng ngoác to, trợn mắt há hốc mồm nhìn. Vốn bên trong viện có một khối đá mài thật lớn. Khối đá mài này cần phải có hai tráng niên mới kéo nó nhúc nhích, nhưng không ngờ nó bị biến thành một đống lớn đá vụn. Gã côn đồ hung hăng kia khép miệng mình lại. Một tiếng vang giòn, cảm giác trên mặt nóng bừng, nhắc nhở hắn, điều này không phải đang nằm mơ. Gã hỗn đản này phát ra một tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm, sau đó sợ hãi nhìn Lăng Tiêu, rồi xoay người bỏ chạy. Tốc độ của đám người ở phía sau hắn cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu, chạy hết thật nhanh. Những thôn dân chạy tới xem náo nhiệt, cũng chạy nhanh giống như con thỏ, liều mạng chạy vào trong nhà, sau đó tắt đèn, đóng nhanh cửa. Vài trăm năm nay trong thôn chưa từng có người nào thấy qua người khủng bố như thế. Ngay cả người ta ra tay như thế nào cũng không phát hiện, thì tảng đá mài thật lớn liền trở nên tan nát. Chuyện đó con người có thể làm được sao? Hầu như tất cả những người chứng kiến chuyện này đều vô cùng tin tưởng, thân hào nông thôn lão gia luôn luôn vô địch, lúc này đã gặp được đối thủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, Nha Nha, P3, Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nha Nha, sau đó nói, trông thấy chưa, ca ca rất lợi hại phải không, về sau Nha Nha đừng bao giờ sợ đám người xấu kia. Sau khi giải quyết chuyện hôm nay, ca ca sẽ mang Nha Nha rời khỏi nơi này được không? Nha Nha bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tiêu một cách rất chăm chú, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi nhà của cậu với vẻ khó xử. Lăng Tiêu cười, cô bé nhỏ này đến bây giờ vẫn không quên nhìn nhà của cậu mình. Yên tâm đi, huynh sẽ cho bọn họ một khoản tiền, để cho bọn họ dọn khỏi nơi này để đi vào thành tìm một cuộc sống tốt. Nha Nha, muội có đồng ý không? Đôi mắt Nha Nha dừng ở Lăng Tiêu, trên khuôn mặt nhỏ non nớt, dần dần bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười như hoa, gật gật đầu thật mạnh, lấy tay làm một động tác với ý ca ca thật tốt. Lăng Tiêu có một mảnh ấm áp trong lòng.